Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể đến chỗ của ta một chuyến sao? Thượng quan Tinh Nguyệt tại Diệu Tinh Tiên các hảo hữu không nhiều, Thẩm Ngữ Như là trong đó một cái. Thẩm Ngữ Như cùng nàng một dạng, cũng là nửa đường tiến vào Đạp Tinh học phủ, có một lần nàng bị Hoàng Thiên Diện quấy rối, Thẩm Ngữ Như nhìn không được, chủ động giải vây. Về sau, Thượng quan Tinh Nguyệt mang theo Thẩm Ngữ Như cùng một chỗ tu hành, hai người cũng chậm chậm trở thành khuê trung hảo hữu. Thẩm Ngữ Như phụ thân là Diệu Tinh Tiên các nội các tam trưởng lão Thẩm Thiên Hùng, mẫu thân là Tiên Đan các đại trưởng lão Chu Thiến Vân. Có cái này bối cảnh tại, liền xem như truyền kỳ yêu nghiệt Hoàng Thiên Diện, cũng không dám quá trêu chọc Thẩm Ngữ Như. Có Thẩm Ngữ Như tại, Thượng quan Tinh Nguyệt thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Về sau thông qua Thẩm Ngữ Như giới thiệu, nàng lại quen biết Ngô Thanh, không giống với Thẩm Ngữ Như lạc quan, Ngô Thanh thoạt nhìn luôn luôn tâm sự trọng trọng. Tư thế khiên ngang khí chất bên trong luôn có nữ tính yếu đuối, khiến cho thiếu nữ này tại Diệu Tinh Tiên Các cũng cực được hoan nghênh. Chỉ bất quá Ngô Thanh thế nhưng là Thẩm Ngữ Như tỷ tỷ, nàng là Thẩm Thiên Hùng phu phụ nghĩa nữ. Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi xuất quan, quá tốt rồi, ta theo Ngô Thanh tỷ tỷ cùng một chỗ đâu. Một hồi chúng ta liền đến. Truyền âm cắt đứt, Thượng quan Tinh Nguyệt đem nó thu hồi. Ôm Đường Ngọc ngồi trong động phủ trên cửa sổ, nhìn lấy thiên khung phía trên Nguyệt Nhi, lại phảng phất tại trăng tròn bên trong thấy được một cái tay nâng hoa sen hư ảnh. Không, trong nội tâm của ta chỉ có đại đạo, ta không có khả năng ưa thích hắn. Nhất định là liên tâm đang cùng tuyệt tình thảo độc sinh ra xung đột. Thượng quan Tinh Nguyệt không ngừng lắc đầu, chỉ cần không đi chú ý hắn liền tốt. Thượng quan Tinh Nguyệt suy nghĩ lung tung ở giữa, trận pháp bóp thanh âm vang lên. Lúc này, Thượng quan Tinh Nguyệt tay phải một chiêu, trận môn mở ra, rất nhanh, hai đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện. Thanh Nguyệt sư tỷ, một tiếng khẽ hô vang lên, tiếp lấy Thẩm Ngữ Như vui vẻ đi đến. Ngữ Như, Thượng quan Tinh Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười, Thẩm Ngữ Như như vậy vô ưu vô lự lạc quan. Luôn luôn có thể cảm nhiễm người bên cạnh. Thanh Nguyệt sư tỷ, Ngô Thanh chắp tay hành lễ. Ngô Thanh muội muội, ngươi cũng tới, mời ngồi. Vừa nói, Thượng quan Tinh Nguyệt đi tới bàn ngọc trước, rất nhanh ba chén linh trà xuất hiện. Nguyệt quang từ thiên khung phía trên trống rộng phía trên rơi xuống, đem mỹ diệu động phủ tô điểm, lập tức toàn bộ động phủ vô cùng mỹ lệ. Đóa hoa nở rộ, hình thành một mảnh hóa biển, ba người đều là tướng mạo mỹ mạo động người nữ tu, ngồi ở bàn ngọc trước, chính là một mảnh cảnh đẹp. Đơn giản ôn kiện về sau, Thượng quan Tinh Nguyệt cố ý nhắc tới Sở Vân Mạc, Ngữ Như, ngươi Sở Vân Mạc, liên quan tới cái này Sở Vân Mạc, ngươi hiểu bao nhiêu? Hi hi, Thanh Nguyệt sư tỷ, vậy ngươi hỏi đúng người đi, mẫu thân của ta thế nhưng là Tiên Đan các đại trưởng lão đây, ngươi đều không biết. Mẫu thân của ta còn có phó các chủ bọn họ những ngày này thế nhưng là sâu cực kỳ, Tiên Đan các ra một cái truyền kỳ yêu nghiệt, lại không giảng đạo, lại không nghe đạo. Càng không có tu hành luyện đan dự định, thậm chí tàng kinh các đều không đi. Không chỉ có như thế, hắn cũng không đi hoàn thành truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch, ngay cả tân sinh giao lưu hội, cũng không có hiện thân. Thậm chí trừ bỏ ngày đầu tiên tiếp không ít nhiệm vụ về sau, đằng sau ngay cả nhiệm vụ đều không nhận. Hoàn toàn không biết vị sư đệ này. Cục, Tiên Đan các đại sư huynh đến Đạp Tinh học phủ làm gì đến rồi? Hắn khảo thí tư chất sao? Truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch có phải hay không muốn khảo thí tư chất? Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Hắn đương nhiên không có khảo thí tư chất, nói thật. Chúng ta đều rất tò mò, hắn đến tột cùng là cái gì tư chất, nhưng là Tiên Đan các chủ không nói gì, ai dám tự tiện khảo thí hắn tư chất. Đến mức truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch, đương nhiên cần khảo thí tư chất A, truyền kỳ yêu nghiệt tiêu chuẩn, chính là tư chất. Từ lúc mới sinh ra nhập học đến hôm nay, đều qua 3 tháng đối với tu hành giả mà nói, cũng liền một trong chớp mắt, nhưng là đang tu hành tiết tấu như thế nhanh chóng đạt tinh học phủ. 3 tháng, đủ để cho một cái yêu nghiệt quang mang rút đi. Hiện tại đi ra ngoài. Trò chuyện nhiều nhất chính là Mộng Tiên Tử, Đường Toại, Kiếm Tâm chờ một nhóm cường giả, đến mức vị này Tiên Đan các đại sư huynh, liền phảng phất hoàn toàn yên tĩnh lại. Thẩm Ngữ Như uống một chén linh trà cười nói, các ngươi nói, cái này Sở Vân Mặc rốt cuộc có gì dự định? Hắn nên nghĩ đến làm sao trộm tài nguyên. Thượng quan Tinh Nguyệt thuận miệng nói, cái gì, trộm tài nguyên? Hắn còn cần trộm tài nguyên, chỉ cần hắn hoàn thành truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch, hoặc là hoàn thành một chút khiêu chiến, cái gì tài nguyên hay không? Hắn sẽ không đi hoàn thành truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch, những cái kia khiêu chiến hắn cũng không khả năng đi, bởi vì điều cần khảo thí tư chất, hắn căn bản không có khả năng khảo thí tư chất. Làm sao sẽ? Thẩm Ngữ Như không tin nói, tiếp lấy cô nghi nhìn xem Thượng quan Tinh Nguyệt, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi có vẻ như hiểu rất rõ Sở Vân Mạc a. Ngươi cho ta đan dược, sẽ không thực sự là Sở Vân Mạc đưa cho ngươi đi. Ai nha, các ngươi không có loại quan hệ đó a. Vừa nói, Thẩm Ngữ Nhu hai cái đầu ngón tay đối với nhọn chống đỡ cùng một chỗ, nhanh giới thiệu ta biết hắn, chỉ cần hắn có thể giúp ta nói vài lời lời hữu ích. Dù là đi theo mẹ ta tu hành một khắc đồng hồ đang đạo, mẹ ta đều muốn đối với ta lau mắt mà nhìn. Ta làm sao sẽ biết hắn, đừng quên, hắn là bắt đầu cảnh tu sĩ, mà ta thế nhưng là tại Diệu Tinh Tiên Các. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy hoảng hốt vội nói, ta không hiểu rõ hắn, ta nói mọi thứ đều là suy đoán, đến mức đang dược kia, ta là từ một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, cũng không phải hắn luyện chế. Có đúng không? Đương nhiên là. Thanh Nguyệt sư tỷ, ta cảm thấy ngươi có tâm sự, trong lòng ngươi có người đúng không? Ngươi thế nhưng là đại mộng tử linh thể a, ngươi ngay cả Hoàng Thiên Diện đều cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi ưa thích người sau Hoàng Thiên Diện tư chất cao hơn nữa? Ai nói trong lòng ta có người? Trong lòng ta không có người. Hại, ngươi còn muốn gạt ta đâu? Ngươi xem một chút Mưu Thanh tỷ tỷ, hai người các ngươi mi tâm luôn luôn mang theo một tia u buồn, thật giống như có cái mông mà không được người một mực tại trong lòng các ngươi. Mưu Thanh tỷ tỷ ta biết, nàng đang lo lắng ca ca của nàng. Mưu Thanh tỷ tỷ đi tới Đạp Tinh học phủ, trừ bỏ tu hành chính là tu hành, nàng chỉ muốn mạnh lên, trở nên đủ mạnh về sau, rời đi học phủ đi tìm ca ca của nàng. Mà ngươi, khẳng định cũng đang suy nghĩ một người. Bởi vì ngươi cùng Mưu Thanh tỷ tỷ một dạng, trừ bỏ tu hành chính là tu hành, các ngươi tại tê liệt bản thân. Ta không có. Thượng Quan Tinh Nguyệt vội vàng nói, mang trên mặt vẻ tức giận, ta cố gắng tu hành là vì truy cầu đại đạo, ta không nghĩ bất luận kẻ nào, Ngữ Nhu, ngươi không nên đoán mò. Nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt cảm xúc trở nên có chút phẫn nộ, Thẩm Ngữ Nhu có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là thức thời y miệng. Tiếp lấy ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen về sau, Ngô Thanh liền cáo từ trở về tu hành, cũng như Thẩm Ngữ Nhu nói, trong nội tâm nàng một mực nhớ mong bản thân vị kia giả mạo ca ca, nàng không biết người kia mệnh nguyên phải chăng khôi phục. Lại hoặc là, đúng như nghĩa phụ nghĩa mẫu nói, ca ca của nàng tối đa chỉ có thể sống nửa năm. Chẳng phải là nói, ca ca của nàng đã qua đời. Ta không tin. Ngô Thanh âm thầm nỉ non, cắn chặt hàm răng, hai mắt trong suốt. Ngô Thanh tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta vừa mới còn nói đến ngươi thương tâm sự. Ngô Đàm ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Trên đường, Thẩm Ngữ Nhu nhìn xem trầm mặc ít nói Ngô Thanh hai mắt trong suốt, lúc này lộ ra vẻ áy náy. Nàng cũng mất đi ca ca cùng gia gia, cho nên nàng minh bạch loại đau khổ này. Nếu không có gặp cha mẹ mình, nàng cũng không khả năng tại này lớn trong nửa năm đi ra loại kia đau khổ. Ngô Thanh lắc đầu, cố nén nước mắt nói, ta không sao, ca ca nhất định sẽ chờ ta. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ca ca tiến vào Đạp Tinh học phủ tạo linh tuyền. Vừa nói, Ngô Thanh trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, chỉ cần nàng bước vào chí tôn chi cảnh, nàng liền sẽ đi ra tìm mình ca ca. Nếu là ca ca của nàng không chết, nàng liền xem như giết trở lại Đạp Tinh học phủ, cũng phải để cho mình ca ca tiến vào tạo linh tuyền chữa thương. Thế nhưng là, Ngô Thanh làm sao không rõ ràng, ca ca của nàng căn bản chờ không đến ngày đó, nàng chỉ là không ngừng tê liệt bản thân mà thôi. Nếu là có mạng đà chi đằng, thì tốt biết bao, nàng liền có thể phá giải nguyên rủa, thức tỉnh thể nội đại đế huyết mạch. Cha mẹ của nàng đã nói với nàng, tổ tiên đã từng đi ra một vị đại đế, thế nhưng trêu chọc cường địch, hậu bối bị nguyên rủa, không cách nào thức tỉnh đại đế huyết mạch. Mà nàng, lúc mới sinh ra liền có đại đế huyết mạch khôi phục dị tượng. Đợi Thẩm Ngữ Nhu, Ngô Thanh rời đi. Thượng Quan Tinh Nguyệt tâm lại thật lâu chưa từng bình tĩnh, Thẩm Ngữ Nhu lời nói giống như một thanh lợi kiếm, treo ở nàng đại đạo chi tâm trên. Sở Vân Mạc tư chất, là tạp linh căn, cho dù hắn có được cực kỳ khủng bố ngộ tính, cho dù hắn có thể ở mọi phương diện cũng có phi phàm tạo nghệ, hắn tu hành vẫn là vấn đề. Mà đại mộng tử linh thể một khi xong tu, liền sẽ phục chế đối phương tư chất. Phục chế tư chất chỉ có tư chất tu hành, lại không bao gồm ngộ tính, đạo tâm chờ. Nàng ngộ tính không bằng Sở Vân Mạc, đạo tâm cũng kém hơn hắn. Càng bị nói đúng võ kỹ lý giải, kỹ pháp nắm giữ. Nếu là nàng biến thành tạp linh căn, nàng làm không được Sở Vân Mạc như vậy ưu tú, nàng sẽ trở thành một chân chính phế vật, triệt để không có duyên với đại đạo. Một bên là từ nhỏ dựng đứng đại đạo chi tâm, một bên là khó mà quên Cổ Trường Thanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt trở nên vô cùng thống khổ. Tại sao phải cho ta đây loại lựa chọn? Đại đạo cùng hắn, ta nên lựa chọn như thế nào? Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ cắn môi, bàn tay trắng nõn nắm chặt, tiếp lấy đứng người lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Sở Vân Mạc trụ sở. Thượng Quan Tinh Nguyệt mang theo tự sắc mạng che mặt, thân mang trường sam màu tím, thước tha dáng người yên tĩnh đứng ở to lớn thiên đan trước mặt. Nàng cắn răng hướng đi Sở Vân Mạc trụ sở. Nơi này chính là tiên đan các đại sư huynh nơi ở. Thượng Quan Tinh Nguyệt âm thầm nỉ non, tiếp lấy kéo lên trận văn. Sở Vân Mạc trụ sở bên trong, Lạc Tâm Nghi cùng Lạc Tiểu Mạc đang lúc bế quan, cảm ứng được trận văn phun trào, lúc này trên gương mặt lộ ra một tia trắng bệch. Ba tháng, hắn trở về rồi sao? Lạc Tâm Nghi âm thầm nỉ non, nàng xem thấy một bên sợ hãi ôm nàng áo bào Lạc Tiểu Mạc, trong lòng không khỏi có chút bi ai. Bởi vì nội các đệ tử một câu, ba tháng qua, Nàng cùng muội muội liền rời đi cái này chỗ ở cũng không dám, chính là sợ vị sư huynh kia lúc trở về không đã gặp các nàng mà giận tím mặt. Mặt khác, tiến vào nơi đây lệnh bài tại trên người các nàng, vị sư huynh kia trở về cũng nhất định phải các nàng mở ra trận môn. Tỷ tỷ, ta sợ hãi. Lạc Tiểu Mạc nói khẽ, 15 tuổi nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đã sớm nghe nói một chút sư huynh phương diện kia thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ căn bản nhịn không được. Muốn là vị sư huynh này không hiểu thương hương tiếc ngọc, nàng hôm nay sợ là muốn hoa cúc tàn đầy đất tổn thương. Lạc Tâm Nghi làm sao không sợ, chỉ là nên đến tổng hội đến, 3 tháng này, mượn nhờ nơi đây trụ sở, nàng cùng muội muội tu vi chiếm được không nhỏ tăng lên. Hơn nữa, nàng còn mượn nhờ nơi đây hối đoái trận pháp đổi không ít nàng ngoài các đệ tử căn bản không thể hối đoái đồ vật. Cố nén khẩn trương, Lạc Tâm Nghi nói, một hồi ta hảo hảo phục thị hắn, sẽ không để cho hắn đối với ngươi quá thua lỗ. Muội muội, không có việc gì, đều muốn kinh lịch, muốn trách, chỉ đổ thừa chúng ta sinh không tốt. Một bên an ủi muội muội, Lạc Tâm Nghi mở ra trận môn. Tiếp theo, hai người như thuận đi ra đại điện, đi tới cửa đại điện. Lọt vào trong tầm mắt, lại là một cái tiên tử yên tĩnh đứng ở bên ngoài cửa chính. Cứ việc Thượng Quan Tinh Nguyệt mang theo mạng che mặt, nhưng mà loại kia khí chất xuất trần, một đầu mái tóc tím dài, vẫn như cũ đủ để cho nam tu phát cuồng. Mà tóc màu tím, chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt tiêu chí, không phải vị sư huynh kia. Lạc Tâm Nghi tỉ muội âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy hiếu kỳ đánh giá trước mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt. Các nàng tại bảng mỹ nhân phía trên nhìn qua Thượng Quan Tinh Nguyệt, cái kia mang tính tiêu chí mái tóc tím dài trực tiếp làm cho các nàng nhận ra người tới. Gặp qua Thanh Nguyệt sư tỷ. Lạc Tâm Nghi vội vàng chắp tay nói. Tiểu xảo Lạc Tiểu Mạc cũng vội vàng chắp tay. Các ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem hai người, lập tức ngây người, từ hai người tướng mạo, cũng biết là một đôi hoa tỉ muội. Các ngươi vì sao lại tại Sở Vân Mạc chỗ ở? Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Sở Vân Mạc, nguyên lai vị sư huynh kia gọi Sở Vân Mạc, là Sở sư huynh để cho chúng ta tới. Lạc Tiểu Mạc hồi đáp, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ đau thương cùng bất lực. Hắn để cho các ngươi đến. Hắn làm sao sẽ làm loại sự tình này? Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem Lạc Tiểu Mạc biểu hiện trên mặt, cũng biết chuyện gì xảy ra. Tại Đạp Tinh Học Phủ, loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, nàng đã từng không phải cũng bị Hoàng Thiên Diện bức bách qua sao? Chỉ bất quá nàng là thân truyền đệ tử, có cự tuyệt Hoàng Thiên Diện vốn liếng, mà hai người trước mắt trang phục, rõ ràng chính là ngoại các đệ tử. Nội các đệ tử ép buộc ngoại các đệ tử, có mấy cái ngoại các đệ tử dám phản kháng. Nếu là hai người này bởi vì ái mộ Sở Vân Mạc, bị Sở Vân Mạc đưa đến trụ sở hàng đêm Senka, nàng sẽ không tức giận, ngươi tình ta nguyện sự tình. Thế nhưng là ép buộc người khác. Như vậy ti tiện sự tình, Sở Vân Mạc làm thế nào đi ra? Đây là nàng tâm tâm niệm niệm người kia sao? Lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt giận không nhịn được, để cho Sở Vân Mạc đi ra. Thanh Nguyệt sư tỷ, Sở sư huynh không ở nơi này. Lạc Tâm Nghi có chút sợ hãi nói, có vẻ như Thanh Nguyệt sư tỷ cùng cái này Sở sư huynh có không đồng dạng quan hệ, chẳng lẽ bọn họ là đạo lữ? Có như vậy, nhưng đức nhiên thành đạo lữ, còn đối với chúng ta có ý tưởng, nam nhân, thật đúng là không biết thỏa mãn. Bất quá có thể khiến như vậy nữ nhân ưu tú cảm mến. Có thể thấy được cái này Sở sư huynh cường đại cỡ nào, cái thế giới này, cường giả hưởng thụ tài nguyên, kẻ yếu sáng tạo hoặc là trở thành tài nguyên, vốn là trật tự vận hành chuẩn tắc. Nhìn xem mang theo đồ ý cùng thất vọng Thượng Quan Tinh Nguyệt, Lạc Tâm Nghi cùng Lạc Tiểu Mạc đều là không yên không thôi. Nếu là Thượng Quan Tinh Nguyệt giận lây sang bọn họ, lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt thân truyền đệ tử thân phận, bóp chết các nàng không biết nhiều đơn giản. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn trước mắt hai người, trong lòng cực độ thất vọng, nam nhân háo sắc, nàng có thể lý giải, đây là nam nhi bản tính. Thế nhưng là, tại sao phải dùng như thế ti tiện thủ đoạn bức bách người khác? Nàng trong trí nhớ Cổ Trường Thanh không phải như vậy, Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc cũng không phải như vậy, chẳng lẽ là tiên đan các đại sư huynh cường đại, để cho hắn mất phương hướng bản tâm sao? Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt có chút tẻ nhạt vô việc, nàng lại tới đây thời điểm, đã tại đại đạo cùng Cổ Trường Thanh ở giữa có khuynh hướng Cổ Trường Thanh, thế nhưng là giờ phút này, nàng cảm thấy mình sai không hợp thói thường. Các ngươi rời đi đi, nếu là Sở Vân Mạc gây phiền phức cho các ngươi, liền để nàng tới tìm ta. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói. Thật sao? Lạc Tiểu Mạc lập tức hưng phấn vô cùng, khắp khuôn mặt là kích động. Nhưng mà Lạc Tâm Nghi lại lộ ra vẻ chần chờ, đem Lạc Tiểu Mạc bắt lấy, Thanh Nguyệt sư tỷ, chúng ta không dám. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn trước mắt hai người, trong lòng càng khó chịu, lúc nào, cái kia ưa thích làm quá nhân biến thành người khác sợ như sợ cọp người. Thở dài một hơi. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói khẽ, ta còn không có tùy tùng, hai người các ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta tùy tùng? Cái gọi là tùy tùng, là thân truyền đệ tử tài năng hưởng thụ quyền lợi. Chỉ cần ngoại các đệ tử nguyện ý, liền có thể trở thành một cái nào đó thân truyền đệ tử tùy tùng, có thể thu hoạch được thân truyền đệ tử vung trồng, cũng có thể đi thân truyền đệ tử trụ sở, phục thị thân truyền đệ tử. Nói một cách khác, chỉ cần Lạc Gia tỷ muội nguyện ý xem như Thượng Quan Tinh Nguyệt tùy tùng, chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt nha hoàn, chiếu cố Thượng Quan Tinh Nguyệt sinh hoạt thường ngày. Mà Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ bảo hộ các nàng an toàn, đồng thời cung cấp càng mạnh hối đoái quyền hạn. Vì phòng ngừa hối đoái quyền hạn dùng linh tinh, học phủ đối với thân truyền đệ tử tùy tùng số lượng cũng có nhất định hạn chế. Tùy tùng, chúng ta nguyện ý. Lạc Tâm Nghi lập tức kích động không thôi, vội vàng quỳ một chân trên đất, đa tạ Thanh Nguyệt sư tỷ. Lạc Tiểu Mạc thấy thế cũng vội vàng quỳ một chân trên đất. Không cần như thế. Thượng Quan Tinh Nguyệt đem hai người đỡ dậy, đi theo ta đi, đem Sở Vân Mặc trụ sở lệnh bài còn cho hắn. Tuân mệnh. Lạc Tâm Nghi kích động nói, tiếp lấy ra như vậy lệnh bài, thôi động phía trên trận văn. Rất nhanh, lệnh bài bay lên, hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tam tích. Thượng Quan Tinh Nguyệt muốn đi theo lệnh bài tìm tới Sở Vân Mặc, lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Ta sao đến như thế coi khinh bản thân, dạng này hắn, ta chỉ biết chán ghét. Làm gì lại đi tìm hắn? Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt mang theo Lạc Tâm Nghi cùng Lạc Tiểu Mạc rời đi. Tu hành tiên phủ, giờ phút này, phân thân Sở Vân Mặc bộ dáng đã hoàn toàn biến thành bản thể Cổ Trường Thanh. Hiển nhiên, Sở Tiêu Tiêu cũng không tại nơi đây khu tu hành. Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Trong Nom Linh Thảo Viên nhiệm vụ thời hạn chính là 3 tháng, hai người này, nhưng lại có nguyên tắc. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, tiếp lấy đưa lệnh bài thu hồi, trường kiếm trong tay huy động, hướng về phía cách đó không xa Lục Vân Tiêu kéo ra kiếm hoa, Vân Tiêu, toàn lực công tới. Chỉ có mỗi một kiếm đều có thể dẫn động thiên đạo chi lực, ngươi tài năng chân chính đưa thân cường giả định cấp một hàng. Mỗi một kiếm đều là dẫn động thiên đạo chi lực. Lục Vân Tiêu âm thầm nhíu mày, Trảm Tiên Tuyệt Linh kiếm muốn dẫn động thiên đạo chi lực, nhất định phải đối với thiên đạo chi lực có cực kỳ hiểu sâu lý giải. Hơn nữa, này tiên pháp sử dụng bình thường, một lần thiên đạo chi lực chợt hiện liền sẽ đối với hắn sinh ra cường đại phản phệ. Đại ca, coi như ta là tiên khu, cũng làm không được liên tục dẫn động thiên đạo chi lực. Lục Vân Tiêu hồi đáp, nếu vẹn vẹn lấy tiên pháp chi uy tiếp dẫn thiên đạo chi lực, đối với ngươi phản phệ quá lớn. Ngươi đương nhiên không cách nào làm đến. Nhưng là đừng quên, ngươi là tiên thể. Tiên thể là không cho phép tồn tại ở phàm vực. Chỉ cần ngươi có thể chính xác đem người phong ấn cởi ra, liền có thể thông qua ngắn mũi thiên đạo cảm ứng mượn dùng thiên đạo chi lực. Cổ Trường Thanh nghe vậy chỉ ra trong đó vấn đề, cho nên, ngươi bây giờ muốn làm là thể ngộ thiên đạo chi lực, đồng thời thuần thuộc chưởng khống tiên thể phong ấn. Thiên đạo chi lực hư vô phiêu miểu, như thế nào nắm vững? Cái này đơn giản. Cổ Trường Thanh vung tay lên, long phục thương vào tay. Vân Tiêu, một hồi ta ra tay có chút hung ác, ngươi kiên nhẫn một chút. Quanh. Khủng bố nguyên lực nổ tung, cường hoành thiên đạo chi lực lập tức đem Lục Vân Tiêu bao phủ. Đại ca, chậm đã. Quanh. Lục Vân Tiêu chỉ tới kịp vội vàng ngăn trở Sở Vân Mạc trường thương, lực lượng khổng lồ bộc phát, Lục Vân Tiêu lập tức miệng phun máu tươi, phi tốc lui lại. Chậm không, tu hành tiên phủ tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng, ta những cái kia cực phẩm linh mạch nhiều nhất có thể duy trì một năm sau, chính là đạp tinh học phủ lịch luyện. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải có năng lực tự vệ. Đại ca, tu hành không phải như vậy tu hành. Phúc. Lục Vân Tiêu cảm thụ được lực lượng kinh khủng, lập tức khóc không ra nước mắt, vội vàng phục dụng mấy cái huyết linh đan, lúc này mở ra lục ấn tiên thể. Màu vàng long ảnh gào thét, long đế tâm kinh vận chuyển, Lục Vân Tiêu lực lượng lập tức phóng đại. Ngay sau đó, Lục Vân Tiêu công chân đổ bắn ra, không lùi mà tiến tới, cùng Cổ Trường Thanh triển khai đối công. Rầm rầm rầm. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt đứng lên, có huyết linh đang khôi phục thương thế, Cổ Trường Thanh hoàn toàn không coi Lục Vân Tiêu là người. 3 ngày sau, Lục Vân Tiêu chống đỡ vết thương chồng chất thân thể, thiên đạo nghiền ép, quả thật là đáng sợ. Vậy liền đi nắm vững nó. Vân Tiêu, đừng quên, ngươi cựu nhân là một gã tiên đế. Ngươi là ta huynh đệ, ta không hy vọng có một ngày, nghe được ngươi chết tin tức. Cổ Trường Thanh nhìn xe máu tươi nhuộm đỏ thân thể Lục Vân Tiêu, sắc mặt như sắc nói, đừng trách đại ca xuất thủ hung ác, ra đời không bằng người, mọi chuyện không bằng người. Muốn đuổi theo những yêu nghiệt kia, ngươi nhất định phải nhẫn thường người thường không thể nhẫn, làm thường người thường không thể làm. Huynh đệ của ta, không nên liền tiến vào nội các đều cần khảo hạch. Đại ca, ta minh bạch. Lục Vân Tiêu nghe vậy, lại là chậm rãi nhíu mặt, trong mắt tràn đầy kiên nghị, ngược lại đột ngột cười nói, chính là cảm giác đại ca chưa ăn cơm, đánh ta lực lượng không quá đủ. Đại ca, ngươi không phải là sợ đem ta đánh hỏng rồi à? Ta đây thế nhưng là tiên khu. Vậy liền cho ta nhìn xem, ngươi tiềm lực. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cười sang sảng, trường thương trong tay xoay tròn, tiếp lấy thân thể nổ bắn ra. Rầm rầm rầm. Khủng bố anh minh kéo dài không dứt, máu tươi đem mảnh này khu tu hành nhuộm đỏ, kèm theo Cổ Trường Thanh mỗi một lần đem Lục Vân Tiêu trọng thương. Lục Vân Tiêu bắt luyện tiên thể cũng biến thành càng ngày càng mạnh. 1 tháng sau, Lục Vân Tiêu chém ra 5 kiếm có thể có 2 kiếm bổ sung thiên đạo chi lực. 2 tháng sau, Lục Vân Tiêu mỗi một kiếm đều có thể bổ sung thiên đạo chi lực. 4 tháng về sau, Lục Vân tiêu thiên đạo chi lực đã có thể làm đến thu phóng tự nhiên. Mỗi một lần bộc phát thiên đạo chi lực thời gian như cũ rất ngắn, nhưng ở hắn dưới sự khống chế làm đến thời điểm mấu chốt nhất bộc phát. Đương đương đương, trường thương cùng trường kiếm giao kích, Lục Vân tiêu vậy mà làm được cùng lâu dài mở ra thiên đạo chi lực của Trường Thanh chính xác đối trảm, triệt tiêu tất cả thiên đạo chi lực áp chế. Cổ Trường Thanh cao hứng trong lòng, từ hắn đem trảm tiên tuyệt linh, kiếm ngọc giản giao cho Lục Vân tiêu đến hôm nay, ước chừng qua 7 tháng. 7 tháng, Lục Vân tiêu chân chính làm được đêm này tiên pháp dung hội quán thông, đồng thời làm được chính xác khống chế thiên đạo chi lực. Đây là hạng gì tiến bộ lớn, mà thiên đạo chi lực lại là hạng gì cường hoành đại sát khí. Lục Vân tiêu nhắm hai mắt, chung quanh hắn, một cổ cường hoành lực lượng vần quanh, ngay sau đó, thiên xu cảnh viên mãn tu vi chấn động bắt đầu bất ổn. Muốn đột phá sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, 7 tháng đến, hắn trừ bỏ cho Lục Vân tiêu tàn khốc tu hành bên ngoài, tại Lục Vân tiêu chữa thương thời điểm, hắn liền trợ giúp Lục Vân tiêu cảm ngộ hoang cổ thạch. Đồng dạng, mượn nhờ vũ cực mạch, hắn đối với đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng, nếu là hiện tại hắn dung hợp bản thể, tu vi lập tức tăng lên tới thiên xu cảnh viên mãn về sau, hoàn toàn có thể hiện tại liền hợp thánh. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh tu vi đã là thiên xu cảnh hậu kỳ, bản thể này 7 tháng cũng không phải cái gì sự tình cũng không làm. Mượn nhờ thiên đạo chi lực hợp thánh, đây chính là ta cho ngươi tìm đường. Vân tiêu, có thể hay không hợp hoang thánh, liền muốn nhìn ngươi tạo hóa. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy vung tay lên, từng đạo trận văn xuất hiện, đem Lục Vân tiêu hoàn toàn bảo vệ. Làm xong những cái này, thân hình hắn chậm rãi biến mất. 7 tháng, mỗi lần Lục Vân tiêu ngộ đạo thời điểm, hắn sẽ đi chỉ đạo Tần Tiếu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan. Tu hành phương diện, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nương tay, hai cái mỹ kiều nương tự nhiên cũng bị Cổ Trường Thanh loại này tàn khốc cao áp tu hành tra tấn chết đi sống lại. Có được bất tử huyết mạch Cổ Trường Thanh, có thể làm cho người bên cạnh phi tốc khôi phục thương thế, mà Cổ Trường Thanh chính là lợi dụng điểm này, để cho người bên cạnh tại không sợ đau khổ tu hành bên trong vững chắc đạo tâm, đột nhiên tăng mạnh. Năm tháng sau, chính là mỗi năm một lần học phủ lịch luyện. Hắn có thể điều thấp, yên lặng. Nhưng là Tần Tiếu Nguyệt, Lục Vân tiêu đám người không cần, bọn họ có thể cao điệu, có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn tu hành. Học phủ lịch luyện, hắn tin tưởng sẽ rất thú vị. Đi tới Tần Tiếu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan khu tu hành, hai người đang tại lĩnh ngộ hoang cổ thạch phía trên đại đạo. Sở Vân Mạc đang trợ giúp Lục Vân tiêu ngộ đạo thời điểm, đối với cái kia ba cái hoang cổ thạch phía trên đại đạo lý giải cực sâu. Lúc này, hắn ngồi ở trước mặt hai người, hai tay đánh ra pháp quyết, hoang cổ thạch phía trên huyền diệu đại đạo chi lực bắt đầu phun trào. Từng chút dung nhập thân thể hai người bên trong. Tần Tiếu Nguyệt thể nội tà hồn lập tức nhịn không được hoảng sợ. Tiếu Nguyệt, ngươi phu quân thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể trợ giúp những người khác ngộ đạo. Hắn lại có thể thông qua bản thân đối với đạo nguyên lý giải, đem loại này huyền ảo đại đạo lấy một cái tiếng dần lên phương thức dung nhập các ngươi thể nội. Mặc dù làm như thế, sẽ cực lớn tiêu hao hoang cổ thạch, nhưng là ngươi phu quân có vẻ như có một loại chí bảo, có thể phục chế hoang cổ thạch. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy thanh âm có chút lạnh như băng nói, phu quân ta sự tình, ngươi biết càng ít càng tốt. Ta với ngươi chỉ là hợp tác, nhưng là ngươi nếu là biết rõ quá nhiều, ta cho dù liều thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không nhường ngươi đem ta phu quân bí mật cáo tri thiên hạ. Hắn càng mạnh, đối với ta càng tốt, ta sao lại đối với hắn có ác ý? Đợi ta có thể thoát ly chính ngươi sinh tồn thời điểm, ngươi phu quân thực lực đã sớm nghiền ép ta. Cái kia tàn hồn hiển nhiên cảm thấy Tần Tiếu Nguyệt điên cuồng, nhịn không được nói. Tu hành tà pháp, xác thực sẽ đối với một cái tu sĩ tính cách sinh ra ảnh hưởng, nếu là lúc trước Tần Tiếu Nguyệt, sẽ không như thế vô tình. Ngày hôm nay Tần Tiếu Nguyệt, lại bởi vì loại này không biết nguy cơ, đối với nàng sinh ra sát ý. Tàn hồn trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng, nàng không biết tiếp tục để cho Tần Tiếu Nguyệt dùng tà pháp thôn phệ linh căn, cuối cùng có thể hay không đưa nàng nhân tính bên trong thiện lương một mặt xóa đi. Tần Tiếu Nguyệt chậm rãi mở ra hai mắt, như tình nhìn cách đó không xa toàn lực phân giải đạo nguyên cổ Trường Thanh. Nàng mặc kệ Cổ Trường Thanh có bí mật gì, nàng chỉ biết là Cổ Trường Thanh là nàng phu quân, nàng sẽ thủ hộ nam nhân này. Cổ Trường Thanh phảng phất phát giác ra, chậm rãi mở ra hai mắt, cùng Tần Tiếu Nguyệt bốn mắt tương đối. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh biến ảo nguyên lực tay, nhẹ nhàng tại Tần Tiếu Nguyệt chắp mũi bóp một lần. Tiếu Nguyệt, tư chất ngươi so Thanh Lan bọn họ kém một chút, ngộ đạo thời điểm cũng không thể phân tâm. Ừ, ta biết. Tần Tiếu Nguyệt như thuận nói, muốn là ta tư chất quá kém, liền thiên thánh đều hợp không, phu quân. Ngươi có hay không ghét bỏ ta? Nếu là ta không năng lực nhường ngươi hợp thiên thánh, cái kia đại biểu ta vô năng, cũng đại biểu ngươi đã nhìn lầm người. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, có ta ở đây, ngươi tất nhiên có thể hợp thiên thánh. Ngươi là ta nữ nhân, vô luận lúc nào, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Tốt rồi, ngộ đạo thời điểm không thể suy nghĩ lung tung. Vừa nói, nguyên lực nhẹ tay khẽ vuốt sờ Tần Tiếu Nguyệt khuôn mặt. Tần Tiểu Nguyệt lúc này nở nụ cười, trong nháy mắt kinh diễm, khiến Cổ Trường Thanh có chút si mê. Trong mắt tình nhân ra tay thi, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, mộng tiên tử hàng ngũ, nhưng không có Tần Tiểu Nguyệt mê người. Tu hành không tới nguyệt, trong lúc vô tình, Cổ Trường Thanh đã bế quan 10 tháng. Đằng sau 3 tháng, Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan đều là bắt đầu đột phá hợp thánh, Cổ Trường Thanh cũng bước vào thiên xu cảnh viên mãn, chỉ đợi vững chắc tu vi về sau, cũng có thể trùng kích hợp thánh chi cảnh. Lục Vân Tiêu mượn nhờ thiên đạo chi lực hợp thánh, đã bước lên hợp hoang thánh con đường, mà Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan tư chất phải kém một chút, chỉ có thể làm đến hợp thiên thánh. Tu sĩ hợp thánh đồng thời sẽ diễn sinh bản thân thánh đạo pháp tướng. Mỗi cá nhân thánh đạo pháp cùng nhau hiệu quả đều không giống nhau, trừ bỏ cường hoành phòng ngự cùng đối với đạo pháp một chút tăng phúc là chung bên ngoài. Thánh đạo pháp tướng sẽ căn cứ tu sĩ đối với đạo lĩnh ngộ mà diễn sinh ra khác biệt năng lực. Lục Vân Tiêu diễn sinh năng lực là cực sát kiếm đạo. Lục Vân Tiêu pháp tướng sau lưng cõng một chuôi cự đại đạo kiếm, chuôi này cự kiếm có thể rút ra. Rút ra 10 trượng, Lục Vân Tiêu kiếm đạo đẳng cấp tăng lên một cảnh giới. Rút ra 20 trượng, Lục Vân Tiêu kiếm đạo đem ngắn mũi tiến vào cực sát kiếm đạo, cái gọi là cực sát kiếm đạo, mà có thể để cho Lục Vân Tiêu kiếm đạo làm đến thời gian ngắn đạt tới thế giới bây giờ bên trong kiếm đạo cảnh giới cực hạn. Thời gian càng dài, phản vệ càng mạnh. Trước mắt Lục Vân Tiêu có thể duy trì hai hơi, cũng chính là một kiếm thời gian. Đến mức hoàn toàn rút ra cự kiếm, trước mắt hắn còn làm không được. Hợp thánh cảnh đằng sau tu vi, phân biệt là đại thừa cảnh, kiếp chân cảnh, chí tôn cảnh. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, thánh đạo pháp tướng phía trên sẽ xuất hiện một đạo tinh văn, cảm ngộ tinh văn, tìm kiếm cơ duyên, tướng tinh văn hoàn thiện về sau, liền có thể thu hoạch được pháp tướng thần thông. Pháp tướng cường độ càng cao, thần thông chi lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, Lục Vân Tiêu chính là hợp hoang thánh, cho nên, hắn pháp tướng hơn xa so với bình thường hợp thánh cảnh tu sĩ cường hoành nhiều. Ninh Thanh Lan pháp tướng cũng cùng đồng dạng pháp tướng khác biệt, nàng pháp tướng giữa hai tay có một cái tụ linh châu. Tụ linh châu bên trong mơ hồ có sơn hải dị tượng chìm nổi, mà vì trợ giúp Ninh Thanh Lan ngưng tụ pháp tướng, Cổ Trường Thanh càng là trực tiếp thiêu đốt hai đầu cực phẩm linh mạch, như thế mới đủ nàng hoàn thành pháp tướng ngưng tụ. Huyền linh thể đối với tài nguyên tiêu hao quả thực quá kinh khủng, mà bước vào hợp thánh cảnh về sau, Ninh Thanh Lan tướng mạo đều là đã xảy ra nhất định cải biến. Huyền linh thể theo tu sĩ tu vi tăng lên sẽ trở nên nguyên lai càng xinh đẹp, cũng không phải là nói đùa. Giờ phút này Ninh Thanh Lan tại dung mạo phía trên so Tần Tiểu Nguyệt phải kém một chút, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Theo nàng bước vào chí tôn cảnh, có lẽ có thể tại dung mạo phía trên cùng mộng tiên tử kề vai. Loại thể chất này thật sự huyền diệu, nhưng là Cổ Trường Thanh là thật tâm đau, hai đầu cực phẩm linh mạch a trực tiếp thiêu đốt, đây vẫn chỉ là hợp thánh cảnh đang sau tu hành, còn không biết cần kinh khủng bực nào tài nguyên đâu. Đương nhiên đau lòng quy đau lòng, đưa cho chính mình Thanh Lan muội muội hắn vẫn là cực kỳ nguyện ý. Tiêu hao lớn đại biểu cho ích lợi cao, nên Thanh Lan mở ra pháp tướng về sau, có thể trực tiếp phù hợp thiên địa đại đạo, nàng mặc dù không có khả năng dẫn động thiên địa lực lượng, lại có thể dựa vào pháp tướng xa xa không ngừng thu hoạch được thiên địa đại đạo gia trì, nguyên lực tốc độ khôi phục nhanh kinh người. Nên Thanh Lan hoàn toàn có thể duy trì trục nhật liên xạ tiên pháp mấy ngày. Đây là kinh khủng bực nào nguyên lực dung lượng, hợp với Cổ Trường Thanh tối như mực hồi linh đang dược cùng trục nhật liên xạ tiên pháp lực lượng điệp gia. Chỉ cần đối phương không đánh đoạn Ninh Thanh Lan, Ninh Thanh Lan đến cuối cùng hoàn toàn có thể đem đại thừa tu sĩ bắn đổ. Đừng hỏi Cổ Trường Thanh làm sao biết, con hàng này vì thăm dò Ninh Thanh Lan tiềm lực, kém chút không có bị bắn chết. Nguyên bản Cổ Trường Thanh còn dự định lại bế quan 2 tháng, mình cũng thử nghiệm hợp thánh, chỉ là tu hành tiên phủ bên trong cực phẩm linh mạch đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện tại lần nữa một nhiều hai trắng. Tu hành tiên phủ cường đại không thể nghi ngờ, nếu không có tu hành tiên phủ, Lục Vân Tiêu ba người căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy hợp thánh. Chớ nói chi là Lục Vân Tiêu còn có thể hợp hoang thánh. Cuối cùng là Tần Tiếu Nguyệt pháp tướng, để cho Cổ Trường Thanh khá là kinh ngạc. Tần Tiếu Nguyệt pháp tướng trên trán lại có nhàn nhạt vàng đen, tại pháp tướng sau lưng vẫn còn có huyết nguyệt hư ảnh. Đây là tà tu pháp tướng a. Đến mức Tần Tiếu Nguyệt pháp tướng năng lực cũng cực kỳ quỷ dị, có thể hình thành một mảnh tuyệt đối cấm pháp không gian. Tại cấm pháp trong không gian, đối phương không thể sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, cũng làm không được bất luận cái gì võ đạo nghiền ép. Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt so tài một trận, vẫn là mượn nhờ cường hoành luyện thể tu vi, đem Tần Tiểu Nguyệt đánh bại. Loại năng lực này rất mạnh, đối mặt thuần túy pháp tu, có được ưu thế cự lớn, nhưng là, Sở Vân Mặc cùng Tần Tiểu Nguyệt khi đối chiến, lông mày kiếp ấn lại có chút phát nhiệt. Đây tuyệt không phải chuyện tốt, Tần Tiểu Nguyệt trên người đã có không ít nghiệp chứng. Nếu là Tần Tiểu Nguyệt loại năng lực này dùng nhiều, thậm chí khả năng dẫn phát diệt sát lôi kiếp. Nhìn xem cúi đầu không nói Tần Tiểu Nguyệt, Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Tiểu Nguyệt, ngươi pháp tướng, có cái gì rất không đúng, ngươi rút cuộc tu hành bao nhiêu tà pháp, tổn thương bao nhiêu người. Cổ Trường Thanh ngưng trọng nói. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này không biết làm sao nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy lại cúi đầu xuống. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía một bên Lục Vân Tiêu cùng Đinh Thanh Lan. Lục Vân Tiêu lúc này hai tay ôm kiếm, tựa ở trước cửa nhà gỗ, trực tiếp chợp mắt. Vân Tiêu, ngươi nhất định là đồng lõa. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn hiểu rất rõ Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu thể nội tàn nhẫn ý chí, so với hắn thể nội hủy diệt ý chí không kém chút nào. Đối với Lục Vân Tiêu mà nói, thiện ác chưa từng có giới hạn, mạnh yếu mới là căn bản. Lục Vân Tiêu nghe vậy lúc này lộ ra vẻ mặt vô tội. Thanh Lan, ngươi tới nói. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ninh Thanh Lan. A ta. Ninh Thanh Lan lúc này ấp a ấp úng. Làm sao, liền ngươi cũng học được gạt ta có đúng không? Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Không phải, ta không có, Trường Thanh ca ca, ta không phải như thế. Ninh Thanh Lan nghe vậy lập tức hoảng loạn nói, tiếp lấy lo lắng nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta làm sao bây giờ? Phu quân, ngươi cũng đừng khó xử Thanh Lan muội muội. Tần Tiểu Nguyệt ôn nhu nói, ta giết một chút người, nuốt các nàng lên can. Kỳ thật, ta tư chất vẫn luôn là dùng phệ tâm đằng vương độc tố, lấy giảm bớt tuổi thọ làm đại giá, để duy trì cường hoành tư chất. Nhưng là ta giết người, cũng là đối với ngươi có địch ý người, lại hoặc là ta cừu nhân. Ta cũng không có làm sát kẻ vô tội. Ngươi tin tưởng ta. Thôn phệ linh căn. Cổ Trường Thanh lập tức nhíu mày, trước ngươi nói với ta, là sau khi giết người dùng ta pháp hấp thu đối phương tinh huyết, từ đó làm đến phục khắc thân thể đối phương. Mà bây giờ, như ngươi nói ngươi đang thôn phệ linh căn. Ngươi cũng đã biết, ngươi chi linh căn chính là thiên đạo giao phó, thôn phệ linh căn chính là khiêu khích thiên đạo. Làm sát một vài người nghiệp chứng, đều không so được ngươi thôn phệ một người linh căn nghiệp chứng. Hơn nữa, thôn phệ linh căn chỉ có thể ngắn ngủi tăng lên tư chất ngươi, qua một đoạn thời gian, ngươi nhất định phải tiếp tục thôn phệ mới linh căn tài năng duy trì tu hành. Đây là một con đường không có lối về. Ta biết ngươi còn làm. Cổ Trường Thanh tức giận nói. Ta. Tần Tiểu Nguyệt lập tức lả chả rơi lệ, cúi đầu, không có nhiều lời. Trường Thanh ca ca, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nàng cũng là việc. Ngươi im miệng. Cổ Trường Thanh giận dữ mắng mỏ, ta đem Tiểu Nguyệt giao cho các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái biết rõ nàng lại đi một con đường không có lối về, vì sao không ngăn cản? Tư chất kém, ta có biện pháp để cho các ngươi mạnh lên, nhưng là thôn phệ linh căn, trong đó phản phệ, đủ để cho Tiểu Nguyệt hồn phi phách tán. Tiểu Nguyệt lâm vào mê chứng, hai người các ngươi chẳng lẽ cũng lâm vào mê chứng sao? Ninh Thanh Lan lúc này cũng trầm mặc không nói, đến mức Lục Vân Tiêu, vẫn như cũ tựa ở một bên, giữ im lặng. Bọn họ đương nhiên không thể nói cho Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt làm như thế, chủ yếu vẫn là vì thu thập định lô thể chất nữ tu. Cùng Cổ Trường Thanh song tu tới áp chế Cổ Trường Thanh huyết mạch trong cơ thể. Cổ Trường Thanh huyết mạch trong cơ thể sự tình, chỉ có Lục Vân Tiêu biết được, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ đã nói với Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt, chính là không hy vọng các nàng không yên tâm. Lục Vân Tiêu đương nhiên cũng không khả năng nói cho Tần Tiểu Nguyệt hai người, lúc trước Tần Tiểu Nguyệt chủ động nói ra Cổ Trường Thanh huyết mạch thời điểm, còn đem Lục Vân Tiêu cho kinh động. Một số thời khác, người chỉ có thể yên lặng bỏ ra, bởi vì làm người bỏ ra bài ở ngoài sáng, người khác sẽ không tiếp nhận. Nếu là Cổ Trường Thanh biết rõ Tần Tiểu Nguyệt vì hắn làm đây hết thảy, hắn không có khả năng để cho Tần Tiểu Nguyệt tiếp tục như thế. Thế nhưng là, đối với Tần Tiểu Nguyệt mà nói, nàng không làm như vậy, Cổ Trường Thanh tư chất cũng sẽ bị huyết mạch áp chế. Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan làm sao không biết, bọn họ cũng biết Tần Tiểu Nguyệt làm như thế, đi đến đúng không đường về. Thế nhưng là trong lòng bọn họ, Cổ Trường Thanh so Tần Tiểu Nguyệt quan trọng hơn. Lục Vân Tiêu là triệt để có khuynh hướng Cổ Trường Thanh, chính hắn bởi vì huyết mạch vấn đề đã nhận lấy vạn năm đau khổ, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, Cổ Trường Thanh đường càng ngày sẽ càng khó đi. Luôn có người muốn hy sinh, nếu như là hắn Lục Vân Tiêu đến hy sinh, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Về sau không chuẩn đang thôn phệ linh căn, tin tưởng ta, có ta ở đây, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Nếu có một ngày ngươi coi thật cùng tiên đạo vô duyên, ta Cổ Trường Thanh cũng sẽ tùy ngươi tại phàm vực tư thủ chung thân. Cổ Trường Thanh biểu lộ nghiêm túc nói, coi như ngươi linh căn diệt hết, trở thành không thể tu hành thể chất, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ngươi không tin ngươi phu quân năng lực. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, cái này để cho nàng yêu đến tận xương tủy nam nhân. Cái này chí tại bác hoang nam nhân. Từ chưa từng nghĩ tới, nam nhân này cũng sẽ nói ra theo nàng tại phàm vực tư thủ chung thân lời nói, đây không phải lời tâm tình, Tần Tiểu Nguyệt rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh làm đến. Nam nhân này có lẽ không phải loại kia si tình kiên tình người, nhưng là hắn tuyệt đối là sẽ đem người bên cạnh đem so với bản thân mệnh còn trọng yếu hơn người. Có lẽ là thuở thiếu thời tao ngộ, để cho hắn không dễ dàng tin tưởng người khác, đồng dạng, cũng làm cho hắn càng ngày càng trân quý bên cạnh mình người. Càng là đã mất đi, mới có thể càng trân quý. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Tần Tiểu Nguyệt ôn nhu nói, ta về sau không thôn phệ linh căn. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy thở dài một hơi, tiếp lấy đem Tần Tiểu Nguyệt kéo. Hắn làm sao từng bỏ được chỉ trích trong ngực bộ dáng, càng quan tâm mới có thể càng sợ hãi mất đi. Kèm theo cực phẩm linh mạch tiêu hao hoàn tất, tu hành tiên phủ cũng chậm rãi đình chỉ vận chuyển. Đợi lĩnh hội trận pháp Sở Tiêu Tiêu xuất quan, Cổ Trường Thanh dung mạo lần nữa biến thành Sở Vân mặc bộ dáng, năm người liên hoan về sau liền xuất quan trời đi. Vì phòng ngừa nội các đệ tử uy hiếp Tần Tiểu Nguyệt tình huống xuất hiện, Cổ Trường Thanh đặc biệt để cho Lục Vân Tiêu cùng đi Tần Tiểu Nguyệt ba người đi xin đội các khảo hạch. Đội các khảo hạch bình thường đều có cố định thời gian, bất quá nếu là người cá nhân thực lực đủ mạnh mẽ, có thể hoàn thành độ khó cao hơn khảo hạch, cũng là có thể đưa ra đội các khảo hạch xin. Lấy Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan hợp thiên thánh thực lực, đội các khảo hạch dễ dàng. Mà Sở Tiêu Tiêu đi qua 10 tháng tìm tu, đã bước vào lục tinh trận sư hàng ngũ. Hoàn toàn có năng lực hoàn thành tiên đan các nội các khảo hạch. Đương nhiên, tại Cổ Trường Thanh căn dặn dưới, Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan ba người không thể trực tiếp biểu hiện mình thực lực. Nhất là Lục Vân Tiêu, một cái hợp hoang thánh xuất hiện, hoàn toàn có thể chấn động toàn bộ Đạp Tinh học phủ. Ba người 10 tháng trước thực lực gì? Vẹn vẹn 10 tháng, hai cái hợp thiên thánh, một cái hợp hoang thánh, đây là hạng gì chuyện nghịch thiên? Đến lúc đó, Đạp Tinh học phủ cao tầng không chừng lại bởi vậy tìm kiếm bọn họ mạnh lên nguyên do, ngược lại sẽ có chút không tất yếu phiền phức. Trái lại, đợi 2 tháng sau lịch luyện kết thúc, bọn họ ở bên ngoài chiếm được nghịch thiên cơ duyên đột phá hợp thiên thánh, hợp hoang thánh, chẳng phải là càng hợp lý? Đợi Tần Tiểu Nguyệt đám người rời đi về sau, Cổ Trường Thanh nụ cười trên mặt cũng chậm rãi kết thúc, hắn trở lại động phủ mình, nhưng trong lòng ở âm thầm trầm ngâm. Còn có việc cả ta. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, Thanh Lan biểu hiện không đúng. Nhìn tới, ta cần bồi dưỡng mình thế lực, nếu không, ta ngay cả chính ta đợi nhân, huynh đệ gặp cái gì đều không biết. Chuyện gì cần gạt ta, là chọc phải kẻ địch mạnh mẽ, còn là nói bọn họ làm ra đều là vì ta tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được nhẹ nhàng đánh trước mắt bà Ngọc. Nguyên lai tưởng rằng an tâm tu hành liền tốt, bây giờ nhìn tới, một người cường đại tới đâu cũng vô dụng, bồi dưỡng mình thế lực, lửa xém lông mày. Cũng may bản thể tại Bắc Vực chiến trường này 10 tháng, đã có không ít thủ hạ, bên ngoài tình báo thế lực, từ bản thể đến khởi đầu. Nhưng là học viện nội bộ thế lực, còn cần ta tự mình tiến tới bồi dưỡng. Quản lý thế lực lại là một chuyện phiền toái, ta nếu là nghĩ một lòng tu hành, liền không có nhiều như vậy tinh lực đi quản thế lực này. Lát đầu, thôi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Muốn sáng tạo bản thân thế lực, cần đại lượng tài nguyên cùng trung tâm thủ hạ, những cái này đều không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết. Huống hồ, Đạp Tinh học phủ tình báo thế lực ngược lại không góp, chủ yếu là bên ngoài thế lực. Bản thể này 10 tháng chiếm được đại lượng tài nguyên, nghĩ đến có thể trùng kích hợp thánh cảnh. Nghĩ đến, Cổ Trường Thanh uống một chén linh trà, pháp tu, luyện thể đồng thời hợp hoang thánh, vẫn là quá khó khăn chút. Không sai, Cổ Trường Thanh giờ phút này đang tại tìm tòi pháp tu luyện thể đồng thời hợp hoang thánh. Vô luận là pháp tu vẫn là thể tu, lại hoặc là pháp thể song tu tu sĩ, hợp thánh thời điểm đều chỉ có thể lựa chọn một loại pháp tướng. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói có người làm đến qua pháp tu cùng luyện thể đồng thời hợp thánh. Nhưng là Cổ Trường Thanh có thể làm được, bởi vì hắn thân ngoại hóa thân cùng những người khác thân ngoại hóa thân hoàn toàn khác biệt. Bản thể luyện thể hợp thánh, phân thân pháp tu hợp thánh, tiếp lấy dựa vào âm dương đỉnh đồng thời đồng bộ bản thể, phân thân năng lực, liền có thể làm đến song hợp thánh. Chỉ bất quá, bày ở Cổ Trường Thanh trước mặt có một cái to lớn nan đề. Hoang cổ thạch không đủ. Ba cái khác biệt hoang cổ thạch, cung cấp đạo vận chỉ có thể hợp thánh một lần, nếu là muốn bản thể, phân thân hợp khác biệt hoang thánh, nhất định phải còn muốn ba cái khác biệt hoang cổ thạch. Cổ Trường Thanh dự định là bản thể dùng cái kia ba cái hoang cổ thạch thể tu hợp thánh. Đến mức mặt khác ba cái hoang cổ thạch, hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không tại Đạp Tinh học phủ đổi được. Cho nên, đợi bản thể đột phá hợp thánh cảnh về sau, phân thân sẽ không trước tiên dựa vào âm dương bản nguyên khí đồng bộ tu vi, có thể đoán được. Bản thể sẽ có một đoạn thời gian tu vi so với phân thân càng cao. Bất quá như vậy cũng tốt, muốn là bản thể cùng phân thân mỗi lần đồng thời lúc xuất hiện tu vi đều nhất trí, ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Tài nguyên, hắn cần đại lượng tài nguyên. Còn có đại lượng âm dương bản nguyên khí. Đạp Tinh học phủ cực phẩm linh mạch số lượng có hạn, cho nên hắn cho dù có lại nhiều tài nguyên, cũng không thể không ngừng tại Đạp Tinh học phủ hối đoái cực phẩm linh mạch. Huống hồ, tu hành lời nói, cực phẩm linh thạch so cực phẩm linh mạch càng tốt hơn, chỉ có một ít chí bảo tiêu hao, hoặc là bản thân sáng tạo tông môn, mới có thể cần đại lượng linh mạch. Cho nên, muốn tiếp tục duy trì tu hành tiên phủ vận chuyển, hắn nhất định phải dựa vào âm dương bản nguyên khí phục chế cực phẩm linh mạch. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tại Đạp Tinh học phủ hối đoái một chút đỉnh cấp bảo vật, để cho bản thể tại Bách Vực chiến trường bán đi, đổi lấy cực phẩm linh mạch tại truyền tống tới. Nhưng là Ông Dương Định nội bộ không gian trước mắt quá nhỏ, căn bản chứa không nổi cực phẩm linh mạch, chớ nói chi là truyền tống tới. Liền tiên phủ Âm Dương Đỉnh đều không biện pháp truyền tống, này tiên phủ vẫn là lúc trước cổ Trường Thanh bản thể giao cho phân thân. Cho nên cho dù biết rõ âm dương bản nguyên khí phục chế cực phẩm linh mạch so phục chế hoang cổ thạch nhu cầu nhiều hơn, cho dù biết rõ đây là mua bán lỗ vốn, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Âm dương bản nguyên khí, ta cần đại lượng âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, âm thầm suy tư như thế nào mới có thể tại Đạp Tinh học phủ thu hoạch được đại lượng âm dương bản nguyên khí. Nhổ cây là không thể nhổ, dù sao đệ tử của hắn quy tắc bên trong Thanh Thanh sở sở liệt đầu này còn được từ linh thú trên người xuất phát. Chó nam nhân, thu hồi ngươi hèn mọn ánh mắt, ngươi dám can đảm dùng phân và nước tiểu, bạn bảo bảo nhất định sẽ nan chết ngươi. Béo bảo lúc này nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Ha ha ha, làm sao sẽ? Cổ Trường Thanh ngượng ngùng cười nói, suy nghĩ một chút nói, béo bảo, có cái gì chí bảo có thể tái tạo Tiểu Nguyệt linh căn? Tân Tiểu Nguyệt thôn phệ linh căn thời điểm, nàng nhất định phải thông qua không ngừng linh căn thôn phệ tài năng duy trì hiện hữu linh căn, nếu không, nàng linh căn thì sẽ tan vỡ, trở thành một phế nhân. Đương nhiên, linh căn sụp đổ thời gian có thể dài có thể ngắn, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Bồ đề đạo quả. Cái này còn cần ngươi nói, nói điểm đáng tin cậy. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng nói, bồ đề đạo quả bậc này chí bảo, cơ bản không có khả năng gặp phải, Lâm Khuynh Thành có thể gặp phải, cái kia cũng là một tổ bốc khói xanh. Trăm vạn năm đế linh thảo. Trăm vạn năm đế linh thảo. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiên đế đạo thai đi qua 10 vạn năm vỡ vụn, cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng 10 vạn năm. Tài năng thành thục đế linh thảo, còn muốn trăm vạn năm niên đại. Cái này so với bồ đề đạo quả cũng không kém a. Béo bảo, có thể hay không cho cái đáng tin một chút đồ vật? Đáng tin một chút đồ vật, cổ tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết thôn phệ linh căn về sau, liền sẽ tạo thành linh căn niết hóa? Muốn là đơn giản chữa trị linh căn, cái kia thiên tài địa bảo rất nhiều. Nhưng là muốn giải quyết linh căn niết hóa, liền xem như tiên vực, cũng rất khó tìm có hiệu quả như thế tiên thảo. Chớ nói chi là tại phàm vực. Phàm vực có thể đạt tới loại trình độ này linh thảo, chỉ có bồ đề đạo quả cùng trăm vạn năm đế linh thảo. Béo bảo mặc dù ngày bình thường không đáng tin cậy, nhưng là ở cái này phương diện ngược lại là không có lừa gạt cổ Trường Thanh. Lập tức, cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Cổ tiểu tử, theo ta thấy, ngươi chính là chờ sau này phi thăng tiên vực, chờ thực lực đủ cường đại về sau, mở ra tiên vực chi môn, đưa ngươi nữ nhân tiếp đón được tiên vực. Tại tiên vực tìm này chữa trị linh căn niết hóa linh thảo muốn càng dễ tìm hơn. Béo bảo nói thẳng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, không được, chờ ta phi thăng tiên vực, cho dù ta tư chất múc trời, cũng cần mấy chục năm. Lúc kia, Tiểu Nguyệt linh căn đã niết hóa, nàng tu vi sẽ rút lui, tuổi thọ sẽ giảm bớt. Tăng thêm nàng trước đó dùng phệ tâm đằng vương độc tố thúc đẩy sinh trưởng tư chất, thọ mình đã giảm. Đợi ta từ tiên vực trở về, nàng đã mất đi tốt nhất thời gian tu hành. Ngày sau nàng cố gắng cả đời, cũng rất khó thành tiên. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm tới đế linh thảo, hoặc là bồ đề đạo quả. Lâm Khuynh Thành không phải dùng qua bồ đề đạo quả sao? Có lẽ nàng có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Lâm Khuynh Thành. À, cái kia cái mông vịnh lên, cái miệng nhỏ nhắn mê người, chân lại bạch lại êm dịu Tử Tiêu Tông Tông Chủ Thiên Kim. Ngươi nói thẳng Tử Tiêu Tông Tông Chủ Thiên Kim là được. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói. Ngươi không phải cùng với nàng xích mích nha, nàng sẽ giúp ngươi. Cho tài nguyên mua tình báo a, cho tài nguyên không giúp, liền đánh. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, vì Tân Tiểu Nguyệt. Hắn cũng không có dự định làm cái gì quân tử. Không giúp, cũng phải giúp. Tìm Lâm Khuynh Thành không vội, lúc này đi tìm nàng, tại Bách Xuyên Tiên các hắn cũng không thể động mạnh. Lâm Khuynh Thành, nếu là không nói cho hắn bồ đề đạo quả tin tức, hắn cũng không làm gì được đối phương. Nhưng lại 2 tháng sau học phủ lịch luyện, hắn có thể uy bức lợi dụ. Cổ Trường Thanh biến thành Sở Vân mặc bộ dáng, đi ra tu hành tiên phủ, đem tiên phủ thu hồi. Tiếp lấy triệt hồi trụ sở trận pháp. Linh Thảo Viên hắn cơ bản một lần chưa có xem, đương nhiên loại này linh thảo viên trận pháp bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Tức liền qua 10 tháng, nơi đây trận pháp cũng là cực kỳ ổn định. Su, một đạo truyền âm phù xuất hiện. Sở Vân Mặc tiện tay nắm chặt, lại là lệnh bài giao tiếp lệnh. Lúc này, Sở Vân Mặc dưới chân như gió đi tới linh thảo viên chỗ ghi danh. Đại sư huynh, ngươi xuất quan. Người này chính là lúc trước đăng ký Sở Vân Mặc linh thảo viên nhiệm vụ tu sĩ, về sau hắn biết rõ Sở Vân Mặc là tiên đan các đại sư huynh về sau, càng là hưng phấn hồi lâu. Chỉ bất quá hắn cũng không biết vị đại sư này huynh tính cách, cho nên không dám đến chỗ tiên dương đại sư huynh Sở Vân Mạc tại tiên thảo viên bế quan tìm tu. Xin lỗi, bế quan làm trễ nải hồi lâu. Còn muốn đa tạ sư đệ lý giải. Sở Vân Mạc mang theo vẻ áy náy nói, trong nom linh thảo viên nhiệm vụ chỉ có 3 tháng, mà ở 7 tháng trước, Sở Vân Mạc từng đi ra tiếp theo nhiệm vụ này. Đằng sau mấy tháng, Lục Vân Tiêu đám người vừa vặn đột phá hợp thánh, hắn không có thời gian đi ra tiếp theo nhiệm vụ, nhưng lại làm trễ nải không ít thời gian. Đại sư huynh khách khí, chỉ là một cái nhiệm vụ giao tiếp mà thôi. Trước đây không lâu ta thấy đại sư huynh bế quan chi địa trận pháp phun trào, cho nên vừa mới cho đại sư huynh phát lệnh bài giao tiếp lệnh, còn mời đại sư huynh thứ lỗi. Đệ tử kia nghe vậy nhịn không được nói, đại sư huynh, ta gọi Vệ Thương, đại sư huynh gọi ta Vệ sư đệ liền tốt. Vệ sư đệ, những tư nguyên này ngươi thu, xem như ta trì hoãn lâu như vậy đền bù tổn thất. Tiên thảo viên nhiệm vụ ta liền không tiếp tục tiếp. Sở Vân Mạc lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Vệ Thương nói. Loại nhiệm vụ này giao tiếp trễ, chỉ có thể khiến người khác bổ sung, rất rõ ràng, Vệ Thương hẳn là để cho bằng hữu của mình tiếp chăm sóc linh thảo viên nhiệm vụ. Mà chăm sóc linh thảo viên nhiệm vụ là thuộc về cố định nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ này liền không thể tiếp những nhiệm vụ khác. Sở Vân Mạc tham tài không giả, lại cũng sẽ không để người khác ăn thiệt thòi. Vệ Thương tiếp nhận trữ vật giới chỉ, nhìn xem trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên, lập tức khắp khuôn mặt là vui sắc, chắp tay lia lịa nói lời cảm tạ. Sở Vân Mạc chắp tay dự định cáo từ, nhưng vào lúc này, Vệ Thương đột ngột nói, đại sư huynh, ngươi phải cẩn thận một chút, có người muốn đối phó ngươi. Sở Vân Mạc lúc này dừng bước lại, cô nghi nhìn xem Vệ Thương, Vệ sư đệ, chỉ giáo cho. Vệ Thương nhìn chung quanh, hôm nay cũng không phải là giao tiếp nhiệm vụ đoạn thời gian, cho nên hiếm có người tới đây. Xác định không có những người khác về sau, Vệ Thương nhỏ giọng nói, đại sư huynh làm người chính trực, đối với ta đây loại ngoại các đệ tử cũng có thể cho dư tôn trọng, cho nên ta mới có thể cùng đại sư huynh ngươi nói những cái này. Còn mời đại sư huynh không muốn đối với người ngoài nói những sự tình này là ta cho người biết. Ta có thể bảo đảm. Sở Vân Mạc gật đầu, tiện tay vung lên, một đạo giản dị ngăn cách trận pháp xuất hiện. Vệ Thương có chút ngây người, hắn chỉ biết là Sở Vân Mạc là đan đạo cao thủ, nhưng không biết Sở Vân Mạc trận pháp tạo nghệ cũng khủng bố như thế, tiện tay thành trận, đây là cái gì thủ đoạn. Quả nhiên, đại sư huynh thâm tàng bất lộ. Vệ Thương nghĩ nghĩ, cắn răng nói, đại sư huynh, theo ta được biết, Tống Minh Chiêu sư huynh cùng Ngô Tử Lân sư huynh đối với ngươi rất bất mãn. Bọn họ tùy tùng sẽ ở đây lần học phủ lịch luyện phía trên ra tay với ngươi. Tống Minh Chiêu cùng Ngô Tử Lân. Sở Vân Mạc lúc này nhíu mày, nghĩ nghĩ, đem hai người nhớ lại, chính là tuyên bố tặng hoa nhiệm vụ hai người. Ta ngược lại thật ra không kinh ngạc. Sở Vân Mạc gật đầu nói. Rất rõ ràng, tặng hoa thù lao kỳ thật chính là 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Truyền kỳ yêu nghiệt quyền hạn hoàn toàn chính là cộng vào chơi. Hai người căn bản không tin tưởng Mộng Tiên Tử sẽ tiếp nhận thiên hợp hoa. Không ngờ Sở Vân Mạc vậy mà thật tặng hoa thành công, hơn nữa hắn căn bản không cho Tống Minh Chiêu cơ hội đổi ý, trở về liền đem quyền hạn dùng hết. Tống Minh Chiêu trong lòng làm sao có thể không hận. Bởi vì Mộng Tiên Tử tiếp hoa thời điểm, căn bản không biết là hắn Tống Minh Chiêu đưa, về sau đã biết, trước tiên liền đem thiên hợp hoa làm vỡ nát, loại này tiếp nhận, còn không bằng không tiếp nhận. Đến mức Ngô Tử Lân, cùng Tống Minh Chiêu đánh cược trực tiếp thua, trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Tạ ơn. Sở Vân Mạc cũng không phải cực kỳ để ý, đối phương muốn xuất thủ, hắn tiếp lấy chính là. Đại sư huynh, ngươi cũng không nên không xem ra gì, học phủ lịch luyện từ trước đến nay nguy hiểm, hàng năm lịch luyện, đều sẽ có thiên kiêu vẫn lạc. Đại sư huynh muốn là hoàn thành truyền kỳ khảo hạch, nay lịch luyện có thể không đi. Truyền kỳ khảo hạch ta không hứng thú, nhưng lại sư đệ, chỉ là ngoại các đệ tử, thế nào dạy nhiều như vậy. Sở Vân Mạc rất có hứng thú nhìn xem Vệ Thương. Hắn không phải dự định sáng lập tình báo thế lực nha. Có vẻ như Vệ Thương chính là một có thể đào tạo chi tài a. Sư huynh, ta tại Đạp Tinh học phủ đợi có 10 năm, có chút bản thân phương pháp, huống hồ, ta làm sự tình chính là phụ trách nhiệm vụ đăng ký, cho nên tiếp xúc đồng môn rất nhiều. Biết rõ tình báo tự nhiên cũng càng nhiều hơn một chút. Vệ Thương giải thích nói, đúng rồi, còn có một việc, sư huynh ngươi cần thiết phải chú ý. Chuyện gì? Hoàng Thiên Diện sư huynh đối với Tần sư muội rất có hứng thú. Ta biết Tần sư muội cùng sư huynh quan hệ không kém. Hoàng Thiên Diện. Sở Vân Mạc cho mày, người này hắn biết rõ, cũng là truyền kỳ yêu nghiệt một trong, tựa như là đệ tử đời hai, thực lực hợp thiên thánh viên mãn. Trước đó Hoàng Thiên Diện sư huynh từng đi ra ngoài một chuyến, đi một chuyến Bắc Đậu cảnh, tựa như là một cái gọi đại tần thế lực. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, ta vẫn là từ phụ trách khu tu hành đồng môn trong miệng nghe được, sự tình là từ Hoàng Thiên Diện sư huynh tùy tùng trong miệng truyền ra. Hắn là không mang theo mặt nạ vàng kim. Sở Vân Mạc lập tức sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Trước đây không lâu đang tu hành tiên phủ lúc ăn cơm, Tần Tiểu Nguyệt đám người từng nói qua Đạp Tinh học phủ có một tên truyền kỳ yêu nghiệt đã từng đi mạnh mẽ bắt lấy Qua Long Đế Tâm Kinh. Hắn đang chuẩn bị đi thăm dò một chút, không nghĩ tới ở chỗ này nghe được tin tức này. Hoàng sư huynh xác thực sẽ đeo mặt nạ, hơn nữa không có người biết Hoàng sư huynh tướng mạo. Quả nhiên là hắn. Sở Vân Mạc trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, rất tốt, tất nhiên tìm tới chính chủ, có chút sổ sách, cũng phải tính toán. âm thầm nỉ non. Sở Vân Mặc nhìn về phía một bên Vệ Thương, suy nghĩ một chút nói, về sư đệ, nơi này có một chút tài nguyên liền làm là ta tạ lễ. Mặt khác, sư đệ đem tu vi tăng lên tới thiên su cảnh viên mãn về sau, có thể thông qua phía trên truyền âm trận văn đi tìm ta một người bằng hữu. Nếu là sư đệ nguyện ý, ta bằng hữu kia có thể giúp sư đệ tấn thăng làm nội các đệ tử. Đương nhiên, ta bằng hữu kia cần một chút có thể vì hắn làm việc người, tỉ như thành lập một cái tình báo thế lực. Vừa nói, Sở Vân Mặc đem trữ vật giới chỉ giao cho Vệ Thương. Vệ Thương nghe nói tấn thăng nội các đệ tử thời điểm, cả người liền trung trệ một phen, trong mắt phảng phất bộc phát ra vô hạn lửa nóng. Đại sư huynh, làm thật sự. Bằng hữu của ta nếu là không cái này năng lực, ngươi một mực tới tìm ta. Chỉ bất quá ta vị bằng hữu này tính tình không tốt lắm, hắn cần là tuyệt đối trung thành, cho nên sư đệ vẫn là muốn cân nhắc kỹ. Nói xong, Sở Vân Mặc liền chắp tay, cáo từ rời đi. Cái gọi là bằng hữu, tự nhiên cũng là hắn, chỉ bất quá hắn sẽ không lấy diện mục thật sự xuất hiện. Trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, muốn so bên ngoài thật nhiều. Lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ những cái này, mà là tiến về linh thú nuôi dưỡng khu. Tại linh thú nuôi dưỡng khu lắc một vòng về sau, Sở Vân Mặc liền đi đến tàng kinh các. Lấy ra linh thú đồ giải, Sở Vân Mặc bắt đầu cẩn thận đọc. Hắn chủ yếu là tìm những cái kia có thể đẻ trứng. Hơn nữa đẻ trứng bên trong bao hàm thiên địa linh khí rất nhiều linh thú. Rất nhanh, Sở Vân Mặc liền khóa được một loại linh thú trên người. Quẩn tiên điểu. Sở Vân Mặc trong mắt sáng lên, quẩn tiên điểu vốn có thông linh thiên địa năng lực, đẻ trứng vốn có cực kỳ phong phú thiên địa linh khí. Thư hùng giao hợp có thể sinh trứng, con chim này một năm mới giao hợp một lần, cho nên một năm tối đa chỉ có thể sinh một tổ trứng. Quá ít. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mặc âm thầm nhíu mày, đem ngọc giản thu hồi, như có điều suy nghĩ rời đi. Lần nữa đi tới linh thú nuôi dưỡng khu, Sở Vân Mặc đi lên trước. Sở sư huynh, ngươi là Sở sư huynh. Gặp qua Sở sư huynh. Phụ trách đẳng cấp nuôi nấng linh thú nhiệm vụ đệ tử nhìn thấy Sở Vân Mặc nháy mắt liền lộ ra thần sắc kích động, chắp tay nói. Hoàn thành cuối cùng thí luyện tồn tại, bạn yêu nghiệt đứng hàng thứ nhất. Cho dù Sở Vân Mặc 10 tháng chưa từng xuất hiện, nhận ra độ vẫn như cũ cực cao. Gặp qua sư đệ. Sở Vân Mặc hô, xin hỏi sư đệ, nơi đây, nhưng còn có nuôi nấng uẩn tiên điểu nhiệm vụ. Nuôi nấng uẩn tiên điểu. Đệ tử kia nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu, Sở sư huynh, nuôi nấng uẩn tiên điểu nhiệm vụ vẫn luôn phi thường quý hiếm, hiện tại khẳng định không có. Quý hiếm, chỉ giáo cho. Sư huynh có chỗ không biết, này uẩn tiên điểu cực kỳ mỹ lệ, sâu đự tu yêu thích, linh thú sơn phía trên uẩn tiên điểu có rất nhiều cũng là một chút sư tỷ tuyển định tọa kỵ. Cho nên nuôi nấng uẩn tiên điểu nhiệm vụ phi thường quý hiếm. Dù sao chúng ta những cái này ngoài các đệ tử, nếu là có thể bị vị nào mỹ mạo nội các sư tỷ coi trọng, thu làm tùy tùng, cái kia không chừng còn có thể làm cái trai lơ. Phụ trách đăng ký nam đệ tử giải thích nói, sư huynh, ngài nên không cần nhiệm vụ này à. Kỳ thật, ta đối với nhiệm vụ này cảm thấy rất hứng thú. Như vậy đi sư đệ, ngươi có thể hay không liên lạc với tiếp vào loại nhiệm vụ này đồng môn, liền nói chỉ cần đem nhiệm vụ này nhường cho ta, ta có thể đem nhiệm vụ này thu lao cho hắn. Đồng thời hắn có thể đi ta trụ sở tu hành. Hơn nữa, có thể đủ ta trụ sở hối đoái trận pháp hối đoái tu hành tài nguyên. Sở Vân Mặc nói thẳng. Sư huynh, ngươi điều kiện này, ta tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt. Năm đệ tử lúc này cười nói, rất nhanh bắt đầu truyền âm. Đương nhiên, loại chuyện tốt này hắn tự nhiên sẽ để cho cùng hắn quan hệ tốt một chút đồng môn. Rất nhanh, một tên cường tráng nam tu từ linh thú sơn bay ra, rơi vào Sở Vân Mặc trước mặt chắp tay, lỗ những gặp qua Sở sư huynh. Lỗ sư đệ, ta yêu cầu nghĩ đến vị sư đệ này đã theo như ngươi nói, không biết ngươi có đồng ý hay không? Ta tự nhiên đồng ý. Vừa nói, Lỗ Nhẫn lấy ra nhiệm vụ lệnh bài. Sở Vân Mặc cũng là bản thân trụ sở lệnh bài giao cho Lỗ Nhẫn. Nắm nhiệm vụ lệnh bài, Sở Vân Mặc rất nhanh liền tới đến uẩn tiên điểu ở tại khu vực. Tùy ý mở ra động phủ, Sở Vân Mặc lấy ra một cái hình cầu bảo vật. Dục tiên dục tử cầu. Lúc trước chém giết Tư Mã Phàm về sau, từ Tư Mã Phàm trong tay được vật này. Một năm giao phối một lần. Sở Vân Mặc khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng quái dị nụ cười, đợi tiểu gia đem vật này nghiên cứu triệt để, đảm bảo các ngươi xứng còn muốn xứng. Này một mảnh uẩn tiên điểu có 5.000 con, mẫu uẩn tiên điểu chí ít cũng có 2.000 con trở lên, một tổ trứng là 10 cái khoảng chừng, sinh một lần chính là 20.000 con trứng. Một trời sinh một lần. Ta không phát tài, thiên lý nan dung. Ha ha ha, ha ha ha ha. Phòng ốc bên ngoài, không ít uẩn tiên điểu đột một cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nguyên một đám nhịn không được hót vang lên. Long Phục Tiên Các, Chu Minh Hồng cho mày, giận dữ nói, Vân Mạc còn không có xuất quan. Không có. Quân Lang chắp tay, sư phụ, Tiêu Các chủ. Nàng không đồng ý. Chu Minh Hồng lắc đầu, lần lịch lãm này, Sở Vân Mạc chỉ có thể đại biểu Tiên Đan Các. Ai, lần lịch lãm này cực kỳ nguy hiểm, nếu là có Vân Mạc đi theo các ngươi, ta ngược lại thật ra không lo lắng, Nếu là Vân Mạc không thể đi theo các ngươi tình cảnh sẽ vô cùng tệ hại. Sư phụ, những năm qua lịch luyện đều là không có quá lớn nguy hiểm, vì sao năm nay ngươi như thế để ý? Những năm qua lịch luyện đều là đang đạp tinh học phủ bí cảnh bên trong, nhưng là năm nay không giống nhau. Vừa nói, Chu Minh Hồng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng chi sắc, năm nay lịch luyện đem tại Bắc vực chiến trường. Bắc vực chiến trường. Quân Lang trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiếp lấy nhịn không được lắc đầu, thế nào lại là nơi đó? Bắc vực chiến trường thế nhưng là có hải tộc. Lần lịch lãm này chính là hai đại học phủ liên hợp lịch luyện, Hải Thần học phủ cũng sẽ có đệ tử tiến về Bắc vực chiến trường. Hải Thần học phủ cùng ta Đạp Tinh học phủ ở giữa thù hận từ xưa đến nay, đến lúc đó không thể thiếu liều mạng tranh đấu. Mà ta bắt đầu phân viện đệ tử thực lực tổng hợp quá yếu, đối phương tất nhiên sẽ ưu tiên nhằm vào các ngươi. Nếu thật sự là như thế, mặc dù có sở sư đệ, chúng ta tình cảnh vẫn như cũ sẽ rất kém. Sở sư đệ dù sao cũng là đang tu, không sở trường chiến đấu. Ngươi thật cho là Vân Mạc không am hiểu chiến đấu. Còn là nói, ngươi cho rằng vi sư coi trọng là hắn đang đạo tư chất, cho nên nghĩ hết biện pháp đem hắn thu nhập Long Phục Tiên Các. Chẳng lẽ không phải như thế? Quân Lang nhịn không được nói. Ha ha, tiểu tử này ẩn tàng bản lĩnh thủ đoạn có thể không thấp, ngươi chớ có bị hắn lừa gạt. Ta xem ra, thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi. Cái này sao có thể, ta đã hợp địa thánh viên mãn. Quân Lang nhịn không được nói. Quân Lang, có đôi khi không nên quá tin tưởng tu vi cấp bậc. Ngươi tự cho là, ngươi cùng cái kia Cổ Trường Thanh so sánh, ai mạnh ai yếu. Đệ tử không bằng Cổ Trường Thanh. Cái kia ta cho ngươi biết, Cổ Trường Thanh từng chính miệng nói với ta, hắn cùng với Vân Mạc thực lực không phân sàng sàng nhau. Này, Quân Lang hoàn toàn sửng sốt, trong đầu hiện lên người hiền lành Sở Vân Mạc, tiếp lấy lại hiện lên lạnh khốc thị sát Cổ Trường Thanh. Hắn hoàn toàn không có cách nào đem hai người này thực lực đặt ở cùng một cái cấp độ. Các chủ, Sở Vân Mạc xuất quan. Một bóng người xinh đẹp rơi xuống, Bích Vân Nguyễn chuyển dáng người chậm rãi đi đến. Xuất quan. Chu Minh Hồng bỗng nhiên đứng người lên, tiểu tử này thật đúng là để cho lão phu đợi thật lâu. Tiêu các chủ không đồng ý, ta chỉ có thể tự mình đi tìm tên tiểu tử này. Sư phụ, ta tùy ngươi cùng nhau đi. Quân Lang vội vàng nói. Ừ. Chu Minh Hồng gật đầu, tiếp lấy vội vội vàng vàng hướng đi đại điện bên ngoài. Đúng rồi Bích Vân, Vân Mạc tiểu tử kia hiện tại ở đâu? Đi Tàng Kinh Các. Tiểu tử này cuối cùng làm chút chuyện chính, còn biết chúng ta Đạp Tinh học phủ chân chính đồ tốt ở Tàng Kinh Các, cũng là không ngốc. Đi thôi, đi Tàng Kinh Các nhìn xem tiểu tử này đều thấy ngọc giản gì. Chu Minh Hồng cười nói. Tàng Kinh Các, Chu Minh Hồng mang theo Quân Lang cùng Bích Vân đi vào trong đó. Các chủ, Sở sư đệ thật sự có mạnh như vậy. Bích Vân lộ ra không tin thần sắc, từ nàng tiến vào Bách Vực hư không, sư phụ nàng liền căn dặn nàng cẩn thận Cổ Trường Thanh. Ở trong mắt nàng, Cổ Trường Thanh rất mạnh. Trên thực tế, làm Cổ Trường Thanh chém giết Mạc Vi Sinh thời điểm, nàng là như thế vững tin, nam nhân này thật rất mạnh. Mà bây giờ, Chu Minh Hồng nói cho hắn biết, Sở Vân Mạc không thể so với Cổ Trường Thanh kém. Nàng tổng cảm thấy không có khả năng. Ha ha, Bích Vân, có ít người là không thể nhìn biểu tượng, các ngươi cần học đồ vật còn rất nhiều. Các ngươi có thể không nên coi thường các ngươi vị sư đệ này. Một hồi xem các ngươi một chút sư đệ mượn độc mộc giảng, ngươi liền biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Chu Minh Hồng tự tin nói. Quân Lang cùng Bích Vân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cô nghi. Mang theo hoài nghi ý nghĩ, đi theo Chu Minh Hồng tiến vào trong Tàng Kinh Các. Hỏi thăm Sở Vân Mạc hướng đi về sau, Chu Minh Hồng lộ ra nụ cười tự tin, lấy tiểu tử này tư chất, điểm ấy thời gian, đã đầy đủ hắn sơ bộ nắm vững một loại tiên pháp. Nhanh như vậy trời đi cũng là bình thường. Vừa nói, Chu Minh Hồng tiếp nhận trong coi Tàng Kinh Các tu sĩ đưa qua mượn đọc trận bài. Quân Lang cùng Bích Vân đều lộ ra vẻ hoài nghi. Các ngươi không tin. Chu Minh Hồng thấy thế lúc này cười nói, người trẻ tuổi, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vừa nói, Chu Minh Hồng thôi động nguyên lực, trong tay trận bài lúc này bay lên. Rất nhanh, bốn cái ngọc giản bay ra, rơi vào Chu Minh Hồng trong tay. Cu, tiểu tử này so với ta tưởng tượng càng mạnh a, bốn cái tiên pháp ngọc giản, ha ha, ngược lại không có khiến ta thất vọng. Vừa nói, Chu Minh Hồng bỗng nhiên lắc một cái, bốn cái ngọc giản từ trên xuống dưới thẳng đứng mở ra, nhìn. Quân Lang cùng Bích Vân lúc này ở tập trung tinh thần nhìn lại. Trứng linh thú linh khí phân tích, trứng linh thú trộn xào bát khoa toàn thư, trộn trứng 30 loại thao tác ý nghĩ, quẩn, tiên chim, hậu sản hộ lý. Quân Lang nhịn không được nói, càng nói sắc mặt càng cổ quái, đến mức Bích Vân hoàn toàn há to cái miệng nhỏ ngay tại chỗ. Chu Minh Hồng lúc này cứng ngắc tại nguyên chỗ, tiếp lấy chậm rãi đem ngọc giản trong tay trở mặt, ánh mắt liếc qua. Bành, ba cái ngọc giản bị Chu Minh Hồng trực tiếp đập xuống đất, gầm thét lên, tiểu tử ngu ngốc này đều đang nhìn cái gì? Bị, phải gặp, đi, nhanh đi linh thú sơn. Hỗn tiểu tử này, trộm trứng đi. Chu Minh Hồng nói vô cùng khẳng định, loại này khẳng định đem Quân Lang cùng Bích Vân cho nghe ngẩn cả người, này,